Thần Điêu Phong Vân, chương 443, Phượng Hoàng Sơn đấu khuyết cung. Gocchuyenaudio.com. Chúng nữ tất cả đều nhìn về phía Tiêu Lân Nhi, nhìn xem nàng chỗ tất cả mọi người quần áo đều đặt ở bên cạnh bờ. Chỉ là nàng lúc này lại cởi sạch chính mình, lần nữa hạ đã đến trong nước hồ, một đôi mắt đẹp cười nhìn xem chúng nhân nói, hiện tại có thể yên tâm, phu quân lúc này không có người sẽ đến quấy rầy. Ngân Tuyết chúng nữ tự nhiên biết rõ trong lời nói của nàng hàm nghĩa. Mà Ô Gia lâu đài cái kia chút ít nữ nhân lại không biết tình. Tuy nhiên ngồi xổm trong nước hồ, đưa lưng về phía Huyết Thiên Quân, nhưng là cái kia trần trụi kiều thể, hay là lõa lồ không bỏ sót tại Huyết Thiên Quân trong tầm mắt. Lúc này Độc Câu Ngọc đột một kiểu khiếu một tiếng, oán trách nói, phu quân, ngươi thật là hư. Ha ha, như vậy ôm ngươi, phu quân không xấu sao được. Huyết Thiên Quân nói qua, buông xuống trong ngực Độc Câu Ngọc, chỉ thấy hắn đứng đấy. Cái kia nhẹ nhàng cái ao nước chỉ có thể ngập đến đầu gối của hắn lên. Cái kia ngóc lên cực lớn hung khí, cứ như vậy thẳng tắp ở Độc Câu Ngọc trước mắt, nhìn xem cái này làm cho người ta sợ hãi cực lớn hung khí. Độc Cô trên mặt ngọc đỏ lên. Cũng rất biết điều, dùng tay vịn chặt hung khí gốc, trên mặt cười mà quyến rũ lấy, Trương Khải môi gần sát đi lên, một hồi ấm áp bao khỏa, lại để cho Huyết Thiên Quân thoải mái dương đầu lên, trận trận phốc suy tiếng vang vang vọng tiểu tử này nhỏ ôn tuyền chi. Ngân Tuyết cùng Ô Hoàn Nương cùng Tiêu Lân Nhi, ngược lại là rất biết điều vọt đến một bên, ngâm mình ở trong nước hồ, mặt Lệ Nhĩ chứng kiến như thế tình cảnh. Cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên, chỉ là tầm mắt của nàng, cũng bị Độc Câu Ngọc hấp dẫn ở, nàng sao có thể như thế gan lớn, sao có thể như vậy phóng được khai mở, tại đây khả không đơn giản có Huyết Thiên Quân nữ nhân. Còn có một đám Ô Gia lâu đài nữ nhân, còn có Huyết Lệ Quân ở đây đây này, mẹ, Ngọc tỷ tỷ, đang làm gì đó, nhìn bộ dáng của nàng, giống như ăn vô cùng thơm mà. Huyết Lệ Quân tại mặt Lệ Nhĩ sau lưng nhẹ nói câu. Mặt Lệ Nhĩ toàn thân run lên, vội la lên, tiểu hài tử ra, phi lễ chớ nhìn, thế nhưng mà Huyết Lệ Quân cái đó nghe lời của nàng. Tránh được nàng, Huyết Lệ Quân hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Huyết Thiên Quân cùng quỳ gối hắn trước người Độc Câu Ngọc. Trên mặt nổi lên ửng hồng. Lily, ngươi còn không biết phu quân làm người a, kỳ thật đây hết thảy đều là phu quân gây nên. Lam Giang Nhi đứng lên nói câu, nàng nói như vậy, mặt Lệ Nhĩ là nghe không hiểu. Hiển nhiên những cái kia Ô Gia lâu đài nữ nhân cũng đều nghe không hiểu. Nhưng là Độc Câu Ngọc coi như cố ý đồng dạng, thanh âm càng phát ra lớn lên, còn theo trong mũi hừ ra mỹ diệu thanh âm đến. Lúc này Huyết Thiên Quân bàn tay đặt tại Độc Câu Ngọc trên đầu. Cười to nói, Suối Nhi nói một điểm đúng vậy. Vừa rồi trộm quần áo tặc tựu là ta. Đây hết thảy đều là ta đang làm trò quỷ. Phụ thân, ngươi tại sao phải làm như vậy? Huyết Lệ Quân nghi ngờ nói. Nhìn xem đã thành quen thuộc Huyết Lệ Quân. Huyết Thiên Quân cười vang nói. Bởi vì ta muốn cho các ngươi hết thảy trở thành nữ nhân của ta. Nghe được lời của nàng, Huyết Lệ Quân kinh dị nói, hết thảy, chẳng lẽ còn có ta? Huyết Thiên Quân gật đầu nói, là, chỉ là như thế đơn giản một cái là, dĩ nhiên đã lại để cho mặt Lệ Nhĩ toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa ngã lệch tiến trong nước hồ, hắn đang nói cái gì mê sảng? Huyết Lệ Quân thế nhưng mà hắn cùng với chính mình sinh ra đến con gái A Hát. Nói như vậy, như thế nào cũng có thể nói ra miệng, nhưng mà lúc này Ngân Tuyết đứng lên, nhõng nhẽo cười nói, Lily, cái này là phu quân sở định xuống cực lạc pháp tác. Chỉ có đã trở thành phu quân nữ nhân, mới có tư cách vào nhập cực lạc giới, hưởng thụ cực lạc pháp tác. Mặt Lệ Nhĩ không hiểu nhìn về phía Huyết Thiên Quân. Huyết Thiên Quân đẩy ra Độc Câu Ngọc, từng bước một đi về hướng ngu ngơ lấy Huyết Lệ Quân. Hai mắt cực nóng nhìn xem trước người của nàng cực đại phấn nộn thánh nữ phong. Đã đến nàng phụ cận, Huyết Thiên Quân đột nhiên đưa tay cầm một đoàn cực đại cái vú. Cần từng chữ, đối với, cực lạc pháp tác, ta định ra cực lạc pháp tác, chính là các ngươi tất cả đều là nữ nhân của ta. kể cả Lệ Quân cũng là, nhìn xem đặt ở chính mình cực đại cái kia trên bầu vú tay. Huyết Lệ Quân không có một điểm e lệ, ngược lại trên mặt tràn ngập chờ mong, nàng trong đầu có nam nữ hoàn ái trí nhớ, nhưng chỉ là từng chút một, nhớ tới cùng Huyết Thiên Quân cùng Mạt Lệ Nhĩ quen biết trước sau. Huyết Lệ Quân không chỉ một lần, nghe qua Huyết Thiên Quân chinh phục nữ nhân thanh âm, nàng vài đêm đều muốn, nếu như mình là Huyết Thiên Quân dưới thân nữ nhân, phải hay là không cũng sẽ phát ra như vậy đãng nhân tâm hồn tiếng kêu. Chẳng lẽ đây hết thảy muốn lúc này thực hiện mà, Mạt Lệ Nhĩ kinh ngạc nhìn Huyết Thiên Quân, nhìn xem tay của hắn phủ trêu chọc lấy Huyết Lệ Quân trên người một tấc thốn da thịt. Rồi sau đó người căn bản không có muốn ý phản kháng. Thậm chí chủ động hoán thủ tướng khấu trừ, cùng Huyết Thiên Quân ôm lại với nhau. Tuy là đứng trong nước, Huyết Lệ Quân nhưng như cũ có thể ổn định thân hình. Nhìn xem Huyết Thiên Quân bắp đùi vừa thô vừa to hung khí. Nàng cười mà quyến rũ lấy giơ lên một chân, vòng tại Huyết Thiên Quân trên lưng. Chúng nữ đều là ngừng thở, nhìn xem cái này đối với phụ nữ. Mạt Lệ Nhĩ càng là kinh ngạc, nàng thật sự không thể tưởng được, Huyết Thiên Quân sẽ ngay cả mình con gái cũng muốn lên. Lúc này Huyết Lệ Quân nhưng vẫn chính mình dùng tay niết lấy Huyết Thiên Quân hung khí. Hướng trong khe âm hộ của mình điền đi vào, Huyết Thiên Quân chỉ cảm thấy chính mình cái kia vừa thô vừa to hung khí. Đang từng chút một mà được nàng phấn nộn lỗ âm hộ chỗ nuốt hết. Nàng phấn nộn lỗ âm hộ thành trong vừa trơn, lại non, ái hoa thuận vui vẻ mà khỏa sờ lấy Huyết Thiên Quân hung khí. Thời gian dần qua, Huyết Lệ Quân lỗ âm hộ đem mình phụ thân hung khí tất cả đều nuốt sống. Nàng được hai tay nằm ở Huyết Thiên Quân trên bờ vai. Thân thể cũng bắt đầu học vừa rồi độc câu ngọc như vậy. Trước sau nhún bắt đầu mà, nhìn xem Huyết Lệ Quân như thế chủ động. Huyết Thiên Quân thầm than, cái này con gái cả dạy dỗ công phu đều muốn miễn đi. Thân thể của nàng trước sau vung vẩy lấy, lỗ âm hộ chăm chú sáo triệt lấy Huyết Thiên Quân hung khí. Mép âm hộ lớn nhỏ hữu lực mà kẹp bách lấy Huyết Thiên Quân đột nhiên trướng hung khí. Huyết Thiên Quân cũng bắt đầu động, vừa thô vừa to hung khí bỗng chốc sờ lấy nàng phấn nộn sâu trong khe âm hộ cái kê đoàn mềm mại. Ải ái thịt, mỗi sờ bỗng chốc, Huyết Lệ Quân sẽ gặp phát ra tựa như ảo mộng mê người tiếng rên rỉ. À hát, tốt phụ thân, người ta, chấm, thật thoải mái, à hát, Huyết Thiên Quân hai tay đỡ Huyết Lệ Quân màu mỡ cặp mông đầy đạn. Xoa nắn lấy, Huyết Lệ Quân dãy dụa to mọng bờ mông, một lát sau mặt dán Huyết Thiên Quân mặt, sắc mặt đỏ bừng mà nhẹ giọng mà hỏi thăm. Phụ thân, ưa thích chọc vào âm hộ của ta ư, không đợi Huyết Thiên Quân trả lời. Nàng lại giọng dịu dàng hỏi, âm hộ của ta phải hay là không nữ nhân của ngươi ở bên trong tốt nhất? Nàng hơi ngượng ngùng mà đem mặt dính sát tại Huyết Thiên Quân trên mặt. Dãy dụa thân thể, mép âm hộ nho nhỏ hữu lực kẹp bách lấy hung khí. Mang trên mặt một chút chờ mong, Huyết Thiên Quân cười vang nói, ha ha. Lệ Quân huyệt quả thật không tệ, nếu nói tốt nhất, phụ thân tự nhiên sẽ không lừa ngươi. Huyệt của các ngươi ta đều ưa thích, đều là tốt nhất, nghe nàng dâm đãng đích thoại ngữ cùng nhẹ nhàng nhõng nhẽo cười. Huyết Thiên Quân ôm lấy Huyết Lệ Quân, dùng sức hướng lên rất đưa thân thể, hung khí dùng sức hướng nàng phấn nộn sâu trong khe âm hộ chọc vào đưa. Huyết Lệ Quân cũng vặn vẹo lấy màu mỡ mông lớn, nhẵn mịn. Có chứa nếp uốn phấn nộn lỗ âm hộ hữu lực mà sáo triệt lấy Huyết Thiên Quân vừa thô vừa to mất thăng bằng hung khí. À hát, tốt, phụ thân, chấm, ngươi hung khí thật lớn. À hát, ân, chọc vào con gái sảng khoái. À hát, ân, I love you, phụ thân, dùng sức chọc vào. À hát, ân ân, Huyết Lệ Quân thỏa thích mà rên rỉ lấy. Kêu, cái kia âm thanh gian thật sự là nhân gian tuyệt vời nhất âm nhạc. Thực gọi người mất hồn, ở đây nữ nhân mỗi người đều là sắc mặt kiều hồng. Ô gia lâu đài nữ nhân, càng là đều dục dịch, hiển nhiên các nàng là trốn không thoát đâu. Hơn nữa các nàng cũng không muốn trốn. À hát, ân, phụ thân, con gái, lỗ âm hồ, a hát, được phụ thân, chọc vào, thật thoải mái, sướng chết nữ nhi, a hát, nàng điên động lên trên thân thể hạ sáo kẹp mấy chục cái. Sau đó lại đứng ở trong nước, dãy dụa màu mỡ, trắng nõn cặp mông đầy đặn, cùng hung khí tiếp tục phối hợp với hai người bọn họ bởi vì giao hợp khoái cảm phát ra tiếng rên rỉ đan vào cùng một chỗ. Toàn bộ ôn tuyền chỉ bên cạnh xuân ý giạt rào, tình yêu vô biên, từng đợt không màu trong suốt chất lỏng theo nàng phấn nộn sâu trong khe âm hộ chậm rãi chảy ra. Đem bọn họ lưỡng giữa hai chân khiến cho nhơ nhớp, bầy nhầy, huyết lệ quân tại đã chuyển đến bên cạnh ao ngồi xuống phụ thân trên người điên động. Thay đổi cặp mông đầy đặn lúc, sẽ phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, hai người giao hợp hồi lâu, lúc này. Theo huyết lệ quân phấn nộn sâu trong khe âm hộ dâng lên một cổ nhiệt lưu hữu lực gai đất kích lấy huyết thiên quân quy đầu. Đồng thời, huyết lệ quân cũng nhanh hơn điên uốn éo tốc độ, rên rỉ thanh âm cũng đề cao rất nhiều. A hát, ân ân, tốt phụ thân, ngươi đại hung khí, lại để cho lệ quân. Rất thư thái, a hát, sảng khoái, a hát, đã xong, a hát, theo a hát một tiếng không ngớt ngâm nga. Hết thảy đều lúc này cải biến, ao ở bên trong ôn tuyền nước như trước ấm áp, nhưng có thể thấy được trong nước đóa đóa hoa hồng tách ra. Hơn 30 cái nữ nhân lười biếng nằm ở trong nước. Từng cái trên mặt ửng hồng, cùng một chỗ nhìn chăm chú lên đầy người khí phách đứng trong nước huyết thiên quân. Mà lúc này độc câu ngọc còn treo tại hắn trên người. Thay đổi rất nhanh yêu kiều ra đãng nhân tâm hồn mỹ diệu thanh âm. Mặt lệ nhĩ khó mà tin được, cái này là huyết thiên quân trong miệng cực lạc pháp tác. Nguyên lai hết thảy cũng không phải ngăn cách, chỉ cần đột phá tầng kia ngăn cách, cảm giác sẽ là như thế mỹ diệu. Chiêm chiếp, đang huyết thiên quân thích ý ôm lấy đã không thể lực độc câu ngọc nằm vào trong nước lúc. Trên núi truyền đến kỳ quái tiếng vang, một cổ mạnh mẽ khí thế thẳng bức mà đến. Huyết thiên quân khẽ giật mình, ngân tuyết mấy người cũng là nhìn đi. Có thể thấy được ôn tuyền hướng lên ngọn nguồn chỗ, lại có một chỉ siêu đại phượng hoàng xuất hiện, mà cái con kia phượng hoàng kêu to, đã hướng các nàng đã bay xuống. Phu quân, là thiên hỏa phượng hoàng, ngân tuyết kiều hô lên tiếng, huyết thiên quân vung tay lên, ô hoàn nương chúng nữ đột một biến mất tại trong nước hồ. Chỉ còn lại ngân tuyết cùng tiêu lân nhi, nàng như thế nào tại đây? Huyết thiên quân thế nhưng mà nghe qua hỏa hỏa đã từng nói qua hôm nay hỏa phượng hoàng danh tiếng. Bởi vì nàng thế nhưng mà cùng hỏa kỳ lân, thủy kỳ lân, tịnh xưng năm đại linh thú một trong, hơn nữa so với hỏa vũ cùng nước nhiều hơn, còn muốn lợi hại hơn rất nhiều linh thú. Ngân tuyết vẻ mặt cười ta nói, phu quân, mặc kệ nàng như thế nào tại đây, quản nó công mẫu, trước lấy nó trên người thiên hỏa châu. Gặp hai nữ muốn nghênh đón, huyết thiên quân thò tay ngăn cản hai người, biết rõ ngân tuyết bức thiết muốn tập hợp năm chủng linh thú trên người linh châu. Như vậy nàng mới có thể mở ra truyền tống đại trận. Trở lại man hoang chi địa, nhưng là như thế lấy phượng hoàng linh châu, nàng kia tất nhiên không sống được, xem trước một chút nói sau. Huyết thiên quân thấp giọng nói câu, lúc này ba người đã lên bờ, mặc lại quần áo. Thiên hỏa phượng hoàng, danh như ý nghĩa, trên người thiêu đốt lên có thể cháy lan hết thảy không lên chi hỏa. Là năm chủng linh thú ở bên trong cường hãn nhất cũng quỷ dị nhất linh thú. Lại bởi vì phượng hoàng ưa thích quần cư, hiển nhiên cái này một chỉ xuất hiện, tuyệt đối còn sẽ có mặt khác phượng hoàng. Chỉ thấy cái kia toàn thân hỏa hồng phượng hoàng, rơi xuống ôn tuyền chỉ đầu trên một thân cây. Mà trong khoảnh khắc, lại biến thành một cái áo đỏ tuổi trẻ nữ tử, sắc mặt lạnh lùng chằm chằm vào huyết thiên quân ba người. Bọn ngươi là người nào? Lại dám xông vào Phượng Hoàng Sơn? Cái này Phượng Hoàng biến thành được nữ tử, giọng dịu dàng lạnh quát lên. Tiêu Lân Nhi thổi phù một tiếng bật cười, cao giọng trả lời, chúng ta là đến đầu ngươi hang ổ người. Hừ, ngươi đảng nhân loại, tự tiện xông vào Phượng Hoàng Sơn khu vực, sẽ không sợ ta Phượng Hoàng Sơn thượng thiên hỏa phần đốt. Cô gái này lạnh lùng nói, huyết thiên quân ba người đều là sững sờ, cùng là nhìn nhau, không rõ nàng đang nói cái gì. Nhưng vào lúc này, Ngân Tuyết đột ngột hướng trước mặt trên mặt đất đánh ra một trường. Chỉ thấy ba người trước mặt trên mặt đất, vậy mà xuất hiện đỏ tía hỏa diễm. Tuy nhiên hỏa diễm rất đột nhiên, nhưng là Ngân Tuyết một trường, liền đem trước mặt hỏa diễm cho lấy được vô tung vô ảnh. Mỹ nữ, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, chỉ là ở chỗ này tắm rửa một cái, có tất yếu phát cáu mà, nhìn ngươi ôn nhu im lặng được, lại bạo lực như vậy à hát, Huyết Thiên Quân cười to nói, cái này Phượng Hoàng nữ từ chân mày nhảy lên, nói, hừ, đừng cho là ta không phát hiện, ngươi tại đây ôn tuyền chỉ làm dễ dàng sự tình, thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi, hôm nay ta sẽ tha cho các ngươi. Mau mau ly khai ta Phượng Hoàng Sơn khu vực, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Ngân Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, nho nhỏ linh thú, còn ngông cuồng như thế. Một tòa Phượng Hoàng Sơn, xem ta không đem nó san thành bình địa, trong người không có nhà ở, gặp Ngân Tuyết trên người khí thế rồi đột nhiên bay lên. Đang nhìn nàng hai tay vung vẩy, Huyết Thiên Quân lần nữa ngăn cản nàng. Thấp giọng nói ra, có chuyện gì, cũng có thể tốt thương lượng, động cái gì tay, phu quân, ngươi, Ngân Tuyết thu hồi muốn phát ra trận pháp chiêu thức, quệt mồm kiều thật bắt đầu, Tiêu Lân Nhi trêu đùa, Tuyết Nhi, phu quân muốn làm gì, ngươi còn nhìn không ra mà, ngươi muốn san bằng cái này tòa Phượng Hoàng Sơn, mỹ nữ kia làm sao bây giờ, kỳ thật Ngân Tuyết đương nhiên biết rõ Huyết Thiên Quân. Nhìn thấy mỹ nữ là sẽ không ra tay. Hơn nữa cái này Phượng Hoàng biến thành nữ tử xinh đẹp phi phàm. Hắn sao lại há có thể buông tha. Nhìn xem nàng, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Tốt rồi, xem như chúng ta không đúng. Chúng ta cái này ly khai ngươi khu vực. Chỉ là một cái chớp mắt tức gian. Huyết Thiên Quân ba người biến mất tại ôn tuyền chỉ bên cạnh. Cái kia Phượng Hoàng biến thành nữ tử. Nhìn hồi lâu, mới quay người hóa thành Phượng Hoàng, hướng phía ngọn núi đã bay đi lên, cực lạc giới thành trì bên ngoài. Ô Hoàn Nương tất cả mọi người là nghi hoặc nhìn trước mắt to như vậy thành trì. Khổng lồ đồ sộ khu kiến trúc, không ngớt không dứt, mà để cho nhất các nàng hơn 30 cái nữ nhân sợ hãi thán phục chính là. Tại đây thiên đúng là màu hồng phấn được, cả cái kia đám mây cũng là. Mẹ, nơi này là chỗ nào a hát? Huyết Lệ Quân ngưng lông mày nhìn xem Mạt Lệ Nhĩ hỏi. Mạt Lệ Nhĩ lắc đầu nói ra, ta cũng không biết à hát, hay là Độc Cô Ngọc nghĩ tới một điểm, cười nói, các ngươi đều hồ đồ rồi. Phu quân không phải nói, nếu chúng ta đã thành nữ nhân của hắn, có thể tiến vào đến cực lạc giới ở bên trong mà. Chắc hẳn cái này là cực lạc giới, ngay tại chúng nữ nghị luận nhau nhau, phải chăng nên vào thành lúc. Một giọng nói coi như từ phía trên lên, lại như theo bốn phía truyền tới. Các vị lão bà, phía trước tựu là cực lạc thành, chính là ta Huyết Thiên Quân sáng chế. Các ngươi trở ra, đều có người tiếp đãi. Hảo hảo ở tại đây vượt qua mấy ngày. Vi phu sẽ đến xem các ngươi được. À hát, là phu quân thanh âm. Ha ha, ta sẽ không nói sai à. Độc Cô Ngọc vẻ mặt đắc ý, Ô Hoàn Nương lúc này cười cười. Nói ra, phu quân đã sớm nói cực lạc giới. Xem ra cái này cực lạc giới ở bên trong, so thế giới bên ngoài tốt hơn nhiều à hát. Đi thôi, vào thành đi xem một chút. Tại các nàng hướng cực lạc thành đi đến lúc, Huyết Thiên Quân cùng bên người hai nữ lần nữa về tới Phượng Hoàng Sơn ở dưới ôn tuyền trì bên cạnh. Phu quân, chúng ta thật muốn lên núi xem xét. Tiêu Lân Nhi nghi âm thanh đạo. Text được lấy tại Huyết Thiên Quân gật đầu cười nói, không phải chúng ta, mà là ta, các ngươi muốn nhờ ngũ linh thú được Linh Châu, mới có thể trở lại man hoang chi địa, ta nhất định sẽ mang tới một khỏa. Một bên Ngân Tuyết mặt mũi tràn đầy cảm động, nhưng là ngẫm lại chính mình theo Huyết Thiên Quân những ngày này. Nàng đã không phải là đặc biệt muốn trở lại man hoang chi địa, bởi vì cho dù trở về, hay là khó tránh khỏi muốn cùng thần tiên tái chiến, còn không bằng ở tại chỗ này, qua tiêu diêu tự tại thời gian. Tiêu Lân Nhi biểu môi bất mãn nói, phu quân, ngươi không mang theo lấy chúng ta cùng một chỗ, vậy ngươi để cho chúng ta đi đâu à hát, quay trở lại cực lạc giới chờ xem, chờ ta giải quyết xong chuyện nơi đây, liền cho các ngươi trở ra cùng ta cùng một chỗ chạy đi đúng rồi. Huyết Thiên Quân nhẹ nói đạo, Ngân Tuyết là không có ý kiến, Tiêu Lân Nhi cũng không dám nói cái gì nữa. Chỉ phải buồn bực khuôn mặt, cùng Ngân Tuyết cùng nhau về tới cực lạc giới ở bên trong. Nhìn trước mắt cao vút trong mây sơn mạch, Huyết Thiên Quân trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, thân hình rồi đột nhiên khẽ động, lại như một đạo tử khí, thẳng hướng trên núi bay nhanh mà đi. Còn chưa tới ngọn núi trên đỉnh, Huyết Thiên Quân chứng kiến một tòa cực lớn cung điện, lặng yên đến phụ cận. Huyết Thiên Quân ngẩng đầu nhìn lên, lẩm bẩm, Phượng Hoàng Sơn đấu khuyết cung, đây là cái gì địa phương, ngay tại hắn mới xuất hiện, cái này to như vậy trong cung điện, đột nhiên truyền đến trận trận tiếng cười duyên, nghe xong là được một đám nữ tử phát ra. Huyết Thiên Quân thân hình lóe lên, thu liễm khí tức, núp vào, cách chương.